Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 212, trung cấp quỷ vật. Rừng rậm ruột dê cổ đạo đường mòn, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, liền một tia tiếng chim hót đều không có. Đông Khuynh Ngữ đi theo Cổ Nguyệt Phong phía sau, xoa xoa mồ hôi trên mặt, hữu khí vô lực nói: Chúng ta tại bên trong vùng rừng rậm này còn muốn đi bao lâu nha? Nguyền rủa đến bây giờ còn một chút vết tích manh mối cũng hay không? Như vậy chúng ta làm như thế nào tìm? Đừng nóng vội, lão sư nói nguyền rủa đầu nguồn ngay tại ngọn núi này trong. Vậy hẳn là tại ngọn núi này trong. Phụ trách ở phía trước mở đường Cổ Nguyệt Phong nhẹ nhõm nói. Xem ra ngươi thực tin tưởng các ngươi lão sư a. Đáng tiếc, ta là học khảo cổ, cùng Minh giáo sư tiếp xúc không nhiều. Đúng rồi, Hà Tuấn Chí đồng học, chúng ta nói Minh giáo sư ngươi như thế nào một chút thanh âm cũng hay không? Đông Khuynh Ngữ quay đầu, nhìn đằng sau cúi đầu giữ im lặng Hà Tuấn Chí, tò mò hỏi. Cúi đầu Hà Tuấn Chí rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu mặt không thay đổi nói. Vừa nghĩ tới chúng ta cách nguyền rủa đầu nguồn càng ngày càng gần, tâm tình của ta liền rất khẩn trương, hoàn toàn không biết nói cái gì. Ha ha, không nghĩ tới Hà Tuấn Chí đồng học ngươi lá gan nhỏ như vậy. Không cần khẩn trương, tỷ tỷ bảo kê ngươi. Đông Khuynh Ngữ nở nụ cười, vô cùng hào khí nói. Bất quá con đường này cảm giác hoàn toàn chính xác có chút âm trầm. Đông Khuynh Ngữ liền đem đầu chuyển trở về, nhìn chằm chằm phía trước, nhìn không thấy cuối cùng con đường. Cũng là bắt đầu xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Đúng vậy a, luôn có không tốt dự cảm. Hà Tuấn Chí nói xong, nhìn Đông Khuynh Ngữ bóng lưng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này, trong rừng cây truyền đến sàn sạt âm thanh. Ba người bản thân liền lực chú ý vô cùng tập trung. Vừa nghe đến khả nghi thanh âm, liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy mười mấy cái hư thối bóng người, lung la lung lay hướng về bọn họ đi tới. Những này người có nam có nữ, quần áo tả tơi, toàn thân hư thối, trên người xuyên thấu qua y phục rách dưới còn có thể trông thấy bên trong xương cốt. A, những này là thứ quỷ gì a? Có chút đều nát, chỉ còn lại có xương cốt, lại còn có thể đi. Đông Khuynh Ngữ khẩn trương nói. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay nàng nơi chậm rãi hiện ra một cái màu đen hư vô móc. Cái này móc vô cùng quỷ dị, có khí tức khủng bố tràn ngập. Chạy mau, những này chính là cổ gia thôn chết đi thôn dân. Cổ Nguyệt Phong vừa chạy vừa nói. Không muốn bị bọn họ bắt được. Một khi bắt được, nhận quỷ khí xâm nhập, rất nhanh liền hiểu ý biết mơ hồ, toàn thân không thể động đậy, sau đó rất nhanh liền sẽ bị những cái kia quỷ đồ vật giết chết. A, khủng bố như vậy a. Nghe được khủng bố như vậy, Đông Khuynh Ngữ cũng giật nảy mình, cũng nhanh lên hướng về đường nhỏ cuối cùng chạy tới, đến nỗi hướng trong rừng rậm chạy. Bọn họ không hề nghĩ ngợi, ai biết trong rừng rậm còn có bao nhiêu loại vật này. Có thể nói tức thời kịch bản chính là điểm này không tốt. Mặc dù có thể nhìn thấy những người khác lời kịch, nhưng chính mình lời kịch cộng lại thời gian chuẩn bị cũng mới 2-3 giây. Làm sao có thời giờ xem người khác lời kịch? Người bình thường tại đem chính mình lời kịch quán thâu lý giải xong, trên cơ bản không có những lúc khác đi tìm tức thời kịch bản, xem người ta lời kịch. Chạy mười mấy phút, Đông Khuynh Ngữ cùng Hà Tuấn Chí trốn ở một viên hai người vây quanh đại thụ về sau. Từng ngụm hấp thu không khí mới mẻ, cuối cùng là thoát ly những cái kia kinh khủng thôn dân truy kích. Những cái kia quỷ đồ vật chạy cũng quá nhanh đi. Đông Khuynh Ngữ âm thầm may mắn. May mắn chính mình tại trong rạp chiếu phim vẫn tại rèn luyện chạy bộ, mới không có bị những cái kia quỷ đồ vật đuổi theo. Nhưng thật đáng tiếc chính là, Nàng đi theo Cổ Nguyệt Phong đằng sau chạy, chỉ là hướng phía sau nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại liền phát hiện chính mình mất dấu. Cổ Nguyệt Phong cái kia hạng hai đại lão chạy cũng quá nhanh đi. Còn tốt chính là Hà Tuấn Chí đi cùng với nàng, mặc dù cũng là tam tuyến diễn viên, nhưng tốt xấu còn có thể làm cái mồi nhử. Đông Khuynh Ngữ thế nhưng là nhớ rõ, tại này một mảnh đoạn kịch bản trong, chính mình là tử vong. Nàng không cho rằng vừa rồi những cái kia quỷ đồ vật chính là tới giết bọn hắn. Nếu thật là dùng những cái kia quỷ đồ vật tới giết bọn hắn, nàng khả năng nằm mộng đều phải cười tỉnh. Nói cách khác, sinh tử của các nàng nguy cơ còn chưa bắt đầu. Hà Tuấn Chí đồng học, hiện tại chúng ta nên làm cái gì nha? Đông Khuynh Ngữ nói xong, lần nữa hướng về phía sau cây nhìn lại, sợ những cái kia quỷ thôn dân lần nữa đuổi theo. Khanh khách, làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngươi chết ở chỗ này. Một âm lãnh thanh âm theo Tô Thi Giao phía sau truyền đến. Cơ hồ tại nàng còn không có kịp phản ứng lúc, một đầu băng lãnh bàn tay lớn liền theo tại trên vai của nàng. A, thân cây, bãi cỏ khắp nơi đều là máu tươi, bay ra khắp nơi đều là. Ba, một đầu tuyết trắng cánh tay rơi tại cỏ trên, tỏ ra rất là thê lương. Liền thân vì oán linh thư quyển túc chủ liền năng lực đều không có sử dụng ra tới liền chết. Cổ Nguyệt Phong vẫn luôn chạy, là một kiện tướng thể dục thể thao. Hắn đối với chính mình tốc độ từ trước đến nay thực tự tin. Không phải sao, chờ Cổ Nguyệt Phong dừng lại đi sau hiện, phía sau hai người đã mất dấu. A, bọn họ như thế nào không thấy? Cổ Nguyệt Phong sờ sờ đầu, tự nhủ. Chẳng lẽ là ta chạy quá nhanh, để bọn hắn mất dấu? Bất quá, hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì phía trước có một tòa núi lớn đem đường chặn lại. Nhưng vạn hạnh chính là, này núi trước có một cái sơn động, tối như mực, có chút quỷ dị. Này sơn động lấy Cổ Nguyệt Phong ánh mắt vừa nhìn liền có vấn đề. Nhưng nghĩ đến nguyền rủa đầu muôn hẳn là liền tại bên trong. Lúc này, Đông Khuynh Ngữ đột nhiên theo trong rừng rậm chạy ra. Đông Khuynh Ngữ khi nhìn đến Cổ Nguyệt Phong về sau, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Chúng ta chạy mau, những cái kia quỷ đồ vật đuổi theo tới. Đông Khuynh Ngữ nói xong, liền lôi kéo Cổ Nguyệt Phong tay, hướng về trong sơn động chạy tới. Đông Khuynh Ngữ, Hà Tuấn Chí người đâu? Cổ Nguyệt Phong vừa chạy vừa hỏi. Đông Khuynh Ngữ lắc đầu. Chúng ta chạy tản đi. Ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Như vậy à, vậy chỉ có thể chúc phúc hắn bình an vô sự. Cổ Nguyệt Phong tiếc nuối nói. Hắn nhưng là nhớ rõ. Cái này điện ảnh đoạn ngắn ba người bọn họ đều đã chết. Nhưng bây giờ xem tình huống, ba người cũng còn bình an vô sự. Cũng liền Hà Tuấn Chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, nữ nhân này cũng không thể tin hết. Ai không biết ác linh có biến hóa thành người khác năng lực. Vừa vào sơn động, Cổ Nguyệt Phong đã nghe đến một cỗ âm lãnh tanh hôi mùi. Làm hắn trong lòng lạnh không được sốc lên. Bên trong hang núi này tối qua a, Cổ Nguyệt Phong nói, Đông Khuynh Ngữ, ngươi có cái gì chiếu sáng công cụ? Muốn cái gì chiếu sáng công cụ? Đông Khuynh Ngữ mặt không thay đổi nói. Trong này vừa vặn có thể làm ngươi chôn thân nơi. Ngươi, Cổ Nguyệt Phong còn chưa nói xong, liền cảm giác chính mình duy nhất cánh tay bị xé xuống. A, Cổ Nguyệt Phong đau khổ kêu lớn lên, nhưng tiếp tục sắc mặt hắn hung ác. Khống chế phun ra dòng máu màu đen hướng về Đông Khuynh Ngữ vị trí bay đi. A. A, dòng máu màu đen xối tại Đông Khuynh Ngữ trên người, như là bị dội cho lưu toan đồng dạng, đau đến nàng lớn tiếng gào lên, thanh âm không giống tiếng người, càng tựa như dã thú. Đông Khuynh Ngữ thân thể bắt đầu tản ra hắc khí, một miếng thịt rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có một cái bóng đen bị giam cầm ở tại chỗ. oán độc nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Phong. Cổ Nguyệt Phong biết chính mình chỉ có 10 giây thời gian. Một khi không có chạy trốn, bị bóng đen này khôi phục lại nhất định phải chết. Tê, ta đắc đi nhanh lên. Một khi chờ nó khôi phục lại, ta nhất định phải chết. Cổ Nguyệt Phong chịu đựng tay cụt thống khổ, lảo đảo nghiêng ngã hướng về sơn động chỗ sâu chạy tới. Cổ Nguyệt Phong linh dị nguyên rủa chi vật rất đặc thù, thuộc về một loại biến dị nguyên rủa dòng máu màu đen. Loại này máu trong thân thể chảy xuôi chẳng những có thể gia tăng tố chất thân thể, lại bại lộ trong không khí về sau. Dòng máu màu đen đem thu hoạch được khu trừ linh thể năng lực. Loại năng lực này sẽ theo bại lộ trong không khí máu đen bao nhiêu mà quyết định lực lượng mạnh yếu. Cho nên, nếu như Cổ Nguyệt Phong đem chính mình xé thành hai nửa lời nói, trong thân thể của hắn máu đen thậm chí có thể xông phá trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật năng lực gông xiềng, tạm thời thăng cấp thành cao cấp linh dị nguyên rủa chi vật, đối cao cấp quỷ vật sinh ra ảnh hưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục